Chương 42, Giáo Niếp Phong Lăng Ba Vị Bộ. Thụ Biên Trấn hôm nay đã xảy ra một đại sự, thì phải là tai họa Thụ Biên Trấn vài thập niên trưởng trấn bị người diệt môn. Chính là nhất kiện đại hỷ sự, thấy như vậy một màn, kia bị trưởng trấn làm hại cửa nát nhà tan tên khất cái thậm chí bắt đầu khóc giống lưu nước mắt, bọn họ thậm chí chuẩn bị cấp giúp bọn hắn báo thù thiên hạ hội đại chấp sự Tiếu Hán Tường lập sinh tử. Đáng tiếc Tiếu Hán Tường vẫn chưa nhận này tên khất cái nói lời cảm tạ, bởi vì trước mắt có thượng vạn lượng bạc cần hắn tham ô như thế, này tên khất cái tự nhiên chính là hẳn phải chết. Cái đó tên khất cái chỉ sợ nằm mơ cũng muốn không đến, này hắn trong lòng người tốt thế nhưng phản thủ một đao liền đưa hắn thượng Tây Thiên, hắn thậm chí còn tại nằm mơ, chính mình cầm hôm nay vị này Bồ Tát sống ban cho bạc một lần nữa thành ra lập nghiệp. Giang hồ thủy chung vẫn là cái đó tàn khốc cường giả chỗ nói chuyện. Như bọn họ loại này hèn mọn tồn tại, muốn sinh tồn chỉ có thể nhìn cường giả sát mặt. Thực rõ ràng, việc này Tiếu Hán Tường không có cho hắn sát mặt. Tiếu Hán Tường thải cái đó thậm chí liên tên đều không có tên khất cái thi thể đi tới Thụ Biên Trấn trưởng trấn đôi ra bạc bên cạnh, bạc quang mang ấn hắn sát mặt trắng bệnh. Đêm này đó bạc cướp đoạt sạch sẽ, sau đó ngay tại chỗ vùi lấp lưu lại 10 nhân trấn thủ, còn lại nhân theo ta truy kia sở nguyên nhiều như vậy bạc quả thật làm cho người ta tâm động. Nhưng là càng thêm làm cho người ta tâm động chính là giết chết Sở Nguyên bắt lấy Niếp Phong lúc sau công lao. Đối với thiên hạ hội người đến nói, hùng bá thưởng thức thế nhưng là hoa tái nhiều bạc đều mua không đến bởi vì kêu ý nghĩa rất cao cường võ công cùng rất cao địa vị chỉ cần có mấy thứ này, bạc, nữ nhân đều là tùy tay nên đồ đạc. Sở Nguyên hai người cũng không biết được Thụ Biên Trấn phát sinh những kia xấu xa sự tình. Việc này Sở Nguyên đã muốn mạnh mẽ đem chính mình học được Lăng Ba Vi Bộ truyền thụ cho Niếp Phong. Vì cái gì muốn cho Phong Nhi học này nện bước Niếp Phong đáng thương hề hề nhìn thấy Sở Nguyên hỏi. Hắn từ học được này Lăng Ba Vi Bộ, đi đường không nữa tốt như vậy bị, liền thường thường đụng vào trên cây, sau đó chính mình đầu sẽ nhiều ra một cái bao. Niếp Phong rất có võ học thiên phú, nhưng là này Lăng Ba Vi Bộ cũng hắn trong thời gian ngắn là có thể thuần thục bởi vậy sơ rủ kỳ nọ. Niếp Phong khó tránh khỏi có chút khó có thể nhận. Thế nhưng là Sở Nguyên cũng không có đáng thương Niếp Phong, hắn vẫn đang nghiêm khắc yêu cầu Niếp Phong thuần thục nắm giữ này một môn bản không nên làm cho Niếp Phong học tập nện bước. Này nện bước dù sao ẩn chứa cựu cung bắt quái nguyên lý, đối với một cái không như thế nào thượng quá học tiểu hài tử mà nói, thật sự là so với kia phong thần chân muốn khó khăn nhiều lắm. Hơn nữa so sánh với Niếp Phong kia nhất học sẽ phong thần chân. Này một môn bộ pháp tương đối khó khăn không sai biệt lắm để cao vài lần. Kế tiếp thời gian, chúng ta trừ bỏ nghỉ ngơi cũng chỉ có chạy đi nếu không học được này một môn bộ pháp, công phu của ngươi chẳng phải là sẽ tại đây kế tiếp thời gian chỉ trệ không tiến rốt cục tới rồi cơm điểm. Sở Nguyên mang theo đầu đầy là bao Niếp Phong ngừng lại. Sở Nguyên trong lòng nhu liếu nhu Niếp Phong đầu, sau đó lấy ra hoa hồng du cấp cho Niếp Phong đồ thượng. Sư phó. Điểm nhẹ yêu Niếp Phong thật cẩn thận dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tùy ý Sở Nguyên ở hắn miệng vết thương thượng vẽ loạn hoa hồng du, đợi cho xong việc lúc sau hắn mới tốt kỳ hỏi, thế nhưng là, học xong này một môn bộ pháp, Phong Nhi công phu là có thể tăng trưởng ân bởi vì này là một môn có thể ở đi đường thời điểm tu luyện nội lực bộ pháp. A Sở Nguyên cười ha hả bắn đạn Niếp Phong cái mũi, sau đó nói, tốt lắm, Phong Nhi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sư phó đi cấp Phong Nhi chuẩn bị ăn làm. Cho Phong Nhi đến nghe được phải làm cơm, Niếp Phong dãy rủa suy nghĩ muốn từ Sở Nguyên trong tay đoạt lấy tiểu thiết hoa. Đáng tiếc Sở Nguyên chính là phe phẩy đầu ấn hắn đầu làm cho hắn im lặng xuống dưới. Phong Nhi thế nhưng là không nghe lời thế nhưng là Phong Nhi như thế nào có thể cho sư phó cấp Phong Nhi nấu cơm ăn đâu, sư phó cũng mệt chết đi à. Niếp Phong ninh chính mình quần áo mới có chút ngượng ngùng nói. Thế nhưng là Phong Nhi dù sao so với sư phó càng mệt chỉ cần Phong Nhi có này phân tâm. Sư phó cũng rất cao tâm nghe lời, hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa nhi cơm nước xong, chúng ta còn muốn tiếp tục chạy đi đâu. Sở Nguyên cười ha hả đem Niếp Phong hảo ý khuyên trở về, hắn cũng không phải là bóc lột lao động trẻ em vô lương. Sư phó A Phong Nhi đã biết Niếp Phong cũng ý thức được thực lực của chính mình tựa hồ có chút không đủ, điều này làm cho hắn trước đó ở Sở Nguyên trước mặt cái loại này kiêu ngạo biến mất vô tung vô ảnh. Liên tỷ như hiện tại. Niếp Phong chỉ cảm thấy chính mình cả người đau nhức vô cùng, nhưng là xem Sở Nguyên bộ dáng lại giống như một chút cảm giác mệt mỏi đều không có một loại. Trước đó, bởi vì hắn trời sinh phù hợp phong thần chân, tốc độ tu luyện tự nhiên là so với đồng thời tu luyện 3 phân quy nguyên tức giận Sở Nguyên phải nhanh rất nhiều. Nhưng là đợi cho hôm nay thực chiến xuống dưới vừa thấy, hắn mới phát hiện thực lực của chính mình chỉ có thể cho hắn sư phó đương con chồng trước, nhất thời lòng tự trọng đã bị đả kích thật lớn, trong lòng liền hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng tu hành. Vì thế khó được, vẫn hưởng thụ Niếp Phong chiếu cố Sở Nguyên bắt đầu vì Niếp Phong phục vụ, mà Niếp Phong tắc hạnh phúc ngồi ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Di vừa mới bắt đầu vận chuyển nội lực, Niếp Phong liền phát hiện một cái khó lường chuyện tình, thì phải là hắn nội lực quả nhiên gia tăng rồi một ít. Nay nội lực lượng gia tăng rất ít, chẳng sợ Niếp Phong nội lực tổng sản lượng cũng không tính nhiều, này gia tăng nội lực vẫn đang thiếu chút nữa không có bị hắn phát hiện. Bất quá Niếp Phong đối tập võ thiên phú hạng cao cường, nếu là người đi đường thời điểm, hắn tự nhiên không thể phát hiện này chút ít nội lực gia tăng, nhưng là hiện tại nghỉ ngơi, hắn chính là đem nội lực vận chuyển một vòng, liền rất nhanh phát hiện nội lực biến hóa. Gia tăng rất ít, nhưng là tóm lại là gia tăng rồi. Dù sao hôm nay chạy đi một đoạn này thời gian không tính nhiều, nếu là về sau năm rộng tháng dài chạy đi đều có thể như vậy gia tăng công lực, như vậy tích lũy tháng ngày tích lũy xuống dưới sẽ so với người bên ngoài muốn nhiều ra nhiều lắm. Niếp Phong không khỏi nhớ tới Sở Nguyên trước đó đối hắn nói qua mà nói, đây là một môn có thể ở đi đường thời điểm tu luyện nội lực bộ pháp. Niếp Phong vốn tưởng rằng này chẳng qua là Sở Nguyên vì lừa gạt hắn học tập lăng ba vi bộ lấy cớ, bây giờ xem ra, này bộ pháp quả thực có thần kỳ công năng. Nghĩ đến đây, Niếp Phong không khỏi bắt đầu hưng phấn lên. Hắn tự nhiên là cực kỳ thiên vị phong thần chân, nhưng là phong thần chân cũng không tài năng ở hắn đi đường thời điểm trợ giúp hắn đề cao nội lực, bởi vậy, hắn đã muốn quyết định, về sau đối chiến thời điểm sử dụng phong thần chân, tu luyện thời điểm tu luyện phong thần chân, nhưng là người đi đường thời điểm liền sử dụng lăng ba vi bộ. Lăng ba vi bộ người đi đường tốc độ có lẽ thoáng so với phong thần chân chậm một ít, nhưng là tại đây thâm sơn rừng già bên trong vốn chính là thiên hướng linh hoạt lăng ba vi bộ càng thêm thích hợp. Hơn nữa lăng ba vi bộ có thể ở người đi đường thời điểm tu luyện nội lực, điểm này liền đã muốn vượt qua phong thần chân rất nhiều.